Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 32, kích động. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mi gót, sơ, ngài chắc chắn hai người kia là tân sinh. Trong phòng chỉ huy, Quang Não đang phát lại đoạn video trận đấu giữa Trung Viễn Thanh và Tần Phi Thương. Ngoại trừ tiếng kêu sợ hãi lúc đầu thì một loạt sĩ quan cấp úy đang ngồi đầy trong phòng đều im lặng. Nín thở thưởng thức trận đối chiến khó có được này. Cơ giáp khác với cơ thể người. Nó dẫu sao cũng là sản phẩm của máy móc. Đầu não của cơ giáp không thể tự xử lý nhưng cơ thể người thì có thể phản ứng. Mỗi động tác đều cần mệnh lệnh. Càng là động tác phức tạp thì càng cần có nhiều mệnh lệnh. Thậm chí sẽ có những mệnh lệnh phức tạp. Dù cho là sĩ quan cấp úy có thành tích nổi bật của Ares cũng không chắc chắn có thể nắm vững. Nhưng mà, trước mặt bọn họ bây giờ trên màn hình đang chiếu lại đoạn đánh nhau khiến nhận thức của họ bị phá vỡ hoàn toàn. Nhảy liên hoàn, treo cổ song thập tự, vô số động tác có độ khó cao được bọn họ nói ra. Tuy những động tác này họ có thể làm được, nhưng nếu để tay lên ngực tự hỏi, lúc mới vào Ares thì họ có thể làm được những động tác này sao? So sánh đúng là một trời một vực, huống chi, cơ giáp đơn độc chiến đấu khác với tác chiến đoàn thể. Đặc biệt là lúc cận chiến. Dù là vũ khí có năng lượng cao thì vẫn không có tác dụng. Mà trên video đang chiếu là cảnh hai người dứt khoát chỉ dùng vũ khí lạnh ảo đơn giản nhất cùng nguyên thủy nhất. Nếu người khác nhìn vào thấy hai người chỉ dùng vũ khí lạnh đánh nhau thì chắc chắn sẽ khẳng định não hai người bị ngập nước rồi. Nhưng, những người ở đây đều biết rõ, thực ra vũ khí lạnh mới là thứ vũ khí thích hợp nhất khi đánh cận chiến. Đặc biệt là đối với những người lái cơ giáp có năng lực kiểm soát đến trình độ thượng thừa. Thế nào, bát chuẩn tướng quan sát vẻ mặt biến hóa của đám sĩ quan cấp úy. Mở miệng chậm rãi nói. Có cảm thấy bản thân không bì được đúng không? Hai người họ đích thực đều là tân sinh của năm nay. Nhưng mà tư chất của bọn họ không hề thua kém mấy đứa bây. Mà mấy đứa bây sẽ tốt nghiệp vào năm sau. Nhìn cả đám cúi đầu xấu hổ, có vài người còn tỏ vẻ không phục, trong lòng bát bỗng nảy ra một ý. Đúng vậy, lúc thấy hai người họ, ta đã nghĩ vì sao đều là học sinh của Ares, giữa hai người họ với mấy đứa bây khác nhau đến thế. Quan trọng là mấy đứa còn đều là học trưởng của bọn họ nữa. Cho nên, ta quyết định cho mấy đứa một cơ hội, trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày ba lượt, mấy đứa bây có thể chỉ giáo hai người họ. Lâm Dược ngồi trong đám người, nhìn thấy không ít người bên cạnh đều tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Đặc biệt là ông bạn tốt Norman này mới được thả ra xem video đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hình Tần Phi Thương. Lâm Dược không khỏi lắc đầu bất lực, người không có đầu óc quả nhiên là người đơn thuần nhất. Sẽ dễ dàng bị kích động. Bát chuẩn tướng vừa lòng nhìn đám nhóc con bị mình kích thích. Đang chuẩn bị dặn dò thì Quang Não bỗng, đinh, một tiếng, Tần Phi Thương muốn gặp ông. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bát nhìn lướt qua đám người trong phòng chỉ huy. Sau đó xoay người đẩy cửa ra ngoài. Trong lúc phó lái đang tập trung làm việc trong phòng, Tần Phi Thương đứng cạnh cửa đợi ông. Khi nhìn thấy Bát tiến đến, Tần Phi Thương đứng thẳng người. Cúi chào ông sau đó mới mở lòng bàn tay ra, để lộ một mảnh vỡ nhỏ rất quen mắt, cách trương.